Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1536, sinh thân quả. Kỳ dị sinh thân quả, tại tu tiên giới lừng lẫy đại danh, nhưng mà chân chính được chứng kiến loại này dị quả tu sĩ lại ít càng thêm ít. Có thể nhận ra sinh thân quả là thật hay giả, đa số hóa thần cường giả. Liền chân vô danh loại này nguyên anh đỉnh phong đều suýt nữa đem xem như vật vô dụng. Đồ Thanh Trúc nhắc nhở khiến chân vô danh kinh hỉ vạn phần. Nếu thật là sinh thân quả, chân vô danh liền có thể nhờ vào đó tái tạo hùng gió. Hắn nhiều năm ẩn tật liền có thể khỏi hẳn. Quả nhiên là sinh thân quả. Chân vô danh mặt mũi tràn đầy không thể tin. Liên thủ đều run rẩy lên. Không sai. Cái kia đích thật là sinh thân quả. Lão phu ra giá 10 hạt cực phẩm linh đan đổi lấy. Đổi hay không chính ngươi quyết định đi. Đan Hoa dứt lời không tại nhiều để ý chân vô danh. Mà là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Đồ Thanh Trúc. Sinh thân quả cực kỳ hiếm thấy. Liền hóa thần đều chưa hẳn có thể lập tức nhận ra được. Cái kia Đồ Thanh Trúc bất quá là mới xuất hiện xinh xắn. Thế mà cũng có như thế kiến thức. Hoàn toàn chính xác vượt quá Mạc Hoa Đà đoán trước. Đan Thánh đã nói ra sinh thân quả. Chân vô danh không đang hoài nghi. Hắn đầu tiên là cười to 3 tiếng. Tiếp lấy miệng rộng mở ra. Trực tiếp đem dị quả nuốt. Ngươi làm gì a? Đan Hoa kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Không có bệnh không có tai ăn ra đời thân quả. Tên kia là cái kẻ ngu đi. Tiêu Thiên Phục cũng không biết nói chân vô danh nhân vật này. Phủi mắt đối phương khinh bỉ nói. Vô danh công tử đây là sợ người khác đoạt hắn dị quả. Đặt ở trong bụng bảo đảm hiểm. Muốn cầm coi như không lấy ra được. Không phải là kinh hỉ quá độ. Rối loạn tắc lòng. Tu sĩ khác rất là không cởi ra vô danh công tử dị dạng. Chỉ có Từ Ngôn mới biết nói chân vô danh tâm tình lúc này. Cái kia căn bản cùng giành lấy cuộc sống mới không khác. Chân vô danh không chỉ nuốt ăn sinh thân quả, còn lấy ra một cái to bằng cái thớt tiểu nhân mô hình như vậy phòng nhỏ. Phòng nhỏ có môn có cửa sổ, còn có hậu viện tương liên. Đúng là một chỗ sân bộ như vậy tồn tại. Chỉ gặp chân vô danh đối bốn phía ôm quyền. Lời nói đều không nói một đầu đâm vào trong đó. Đúng là trốn vào chính mình mang theo người lâm thời động phủ. Như thế động phủ nhưng làm lâm thời cư trú. Đối với Nguyên Anh đỉnh phong lại giá trị con người không ít tu sĩ tới nói tính không được chân quý. Chỉ cần bỏ được tốn hao linh thạch, đều có thể mua được một cái. Nhìn lấy cơ hồ muốn vui đến phát khóc trốn vào trong động phủ khôi phục thương thế chân vô danh. Từ Ngôn tâm lý không thoải mái. Người ta đều gặp may mắn. Liền hắn tự mình xui xẻo. Đổi ai cũng cảm thấy không thoải mái. Dừng ở đây đi, Từ Ngôn. Người bí ẩn cũng nên như thật nói ra. Giao ra ngươi thứ ở trên thân. Ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Hoành Chí tiến lên trước một bước. Âm thanh tràn đầy lạnh lùng. Đã cửu luân về sau cơ hội chưa từng xuất hiện linh bảo mà là xuất hiện sinh thân quả. Còn bị chân vô danh ăn. Như vậy hắn vị này đại trưởng lão liền nên bận bịu chút chuyện của mình. Nói thí dụ như báo thù rửa hận. Người sư tôn đều bảo. Ngươi có thể yên tâm. Cũng chỉ có chúng ta mới có thể bảo đảm ngươi không chết. Tiêu Thiên Phục cười lạnh nói. Ngữ khí dày đặc. Muốn có được dị bảo. Đều bằng bản sự. Hai vị. Các ngươi khinh thường đi. Đan Hoa ngữ khí lạnh hơn. Chắp tay sau lưng mắt lộ hàn quang. Đan Thánh nói không sai. Bổn tọa liền ưa thích đều bằng bản sự. Kha kha kha kha. Thần Đồ Liên Thành hai mắt lục mang bắt đầu bạo khởi. Giống như hung ma, đã chúng ta cái này một bên nhiều người. Mà hắn Từ Ngôn chỉ có một cái. Không bằng hiện tại liền phân một điểm tốt. Ta muốn hắn người đầu. Chư vị không ngại đi. Hoa Thường Tại cười tủm tỉm nói. Ngữ khí tuy nhiên ôn hòa. Nói lời nghe lại vô cùng làm người ta sợ hãi. Ta muốn tim của hắn. Từ Ngôn phải chết tại Lâm Lang Đảo. Hiên Viên Bình ngữ khí tùm, giống như lãnh huyết đao phủ. Ta muốn huyết nhục của hắn, dùng để cho chó ăn. Bao Tiểu Lâu trong mắt kép càng thêm dọa người. yêu tộc huyết mạch sắp bị thôi động. Vợ chồng chúng ta muốn hắn hai cánh tay liền tốt, miễn cho hắn về sau lại đi phá hư người khác phu thê cảm tình. Tiếu Cửu Tuyền phu thê cười ha ha, nói thật nhẹ nhàng nhưng tuyệt không phải trò đùa. Không có chờ rời đi đan phủ di tích, Từ Ngôn toàn thân trên dưới đã không có mấy chỗ địa phương thuộc về mình. Chung quanh Cửu gia đây là quyết tâm muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đối mặt với bây giờ cục diện, Từ Ngôn chỉ còn liều mạng một lần. Cũng may đan phủ di tích không thể động thủ. Vậy thì đợi đến Linh Tê Viên lại huyết chiến một trận chính là. Ác chiến Từ Ngôn không sợ, nhưng là hắn cũng không có quên chính mình lai đan phủ mục đích. Không thể đi một chuyến uổng công. Cho dù chiến tử tại Linh Tê Viên, cũng phải thử một lần có thể hay không câu ra Khốn Long Thạch. Không chừng có thể câu ra một đầu Cửu Anh Yêu Vương tới. 9 lần đánh ra khoảng cách, chính là bên trong chiếc thần đỉnh liệt diễm yếu bớt thời cơ. Loại cơ hội này sẽ chỉ tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian. Thời gian vừa đến liệt diễm sẽ khôi phục bình thường. Đang định lấy ra Long Tầm Ti cùng Kim Bì Hà, nếm thử một phen câu lấy Khốn Long Thạch. Không có chờ Từ Ngôn có hành động, có người so với hắn động thủ trước. Chỉ gặp Kim Đồng bỗng nhiên thả người vọt lên, dọc theo thần đỉnh cửu túc một trong nhảy lên thần đỉnh. Hắn lần này cử động thấy chung quanh tu sĩ toàn đô sửng sốt. Lúc đầu nhìn kỹ Từ Ngôn các lộ Cửu gia, cũng tại Kim Đồng dị dạng bên trong ngẩng đầu nhìn lại. Tại mọi người trong ánh mắt, đứng tại nắp đỉnh bên trên Kim Đồng lấy ra một loại cổ quái roi. Roi vì màu xanh, chừng mấy chục trượng dài ngắn. Không giống như là vũ khí, giống như một loại da gân. Tại roi một cái khác đầu, buộc lấy một khỏa tản ra hàn khí hạt châu. Kim Đồng cổ quái, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Liền liền Hoành Chí Tiêu Thiên Phục bọn người nhất thời không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Từ Ngôn ngay đầu tiên xem hiểu Kim Đồng mục đích. Nguyên lai muốn tại Cửu Anh Thần Hỏa đỉnh bên trong câu đồ vật không chỉ hắn Từ Ngôn. Kim Đồng cũng mang theo không muốn người biết mục đích. Đó là băng dao gân. Băng dao yêu đan. Đan thánh trong chốc lát phản ứng lại. Càng một chút nhận ra Kim Đồng vật trong tay. Băng dao gân nhất nhịn nóng bức. Hắn đây là lấy dao gân vì dây. Lấy dao đan làm dẫn. Muốn tại bên trong chiếc thần đỉnh câu lấy dị bảo. Hoành Chí cũng xem hiểu Kim Đồng mục đích. Không khỏi quát khẽ lên tiếng. Dám can đảm ở Cửu Anh Thần Hỏa đỉnh bên trong câu lấy dị bảo. Thủ pháp còn như thế thành thạo. Hắn không phải Nguyên Anh cảnh Kim Đồng. Hắn là Kim Ngọc phái lão tổ tiên Oa Oa. Thần đồ liên thành đồng tử hoàn toàn biến thành. Không biết hắn ma tộc thiên phú mang đến loại năng lực nào. Đúng là xem thấu Kim Đồng chân thân. Nguyên lai Kim Đồng chỉ là cái con rối. Giấu ở Kim Đồng trong thân thể. Đúng là thần bí Kim Ngọc phái lão tổ. Tiên Oa Oa. Hoa Thường tại sắc mặt chìm. Nếu như Kim Đồng thật sự là Tiên Oa Oa. Hắn cái này đồng minh nhưng không biết chút nào. Không chỉ Hoa Thường tại biến sắc. Tiếu Cửu Tuyền phu thê cũng tại âm thầm đề phòng. Bọn hắn lần đầu tiên tới đan phủ di tích. Lại càng không biết nói câu lấy dị bảo hậu quả là cái gì. Bị suy đoán ra chân thân Kim Đồng. Không có đi giải thích phản bác. Mà là vung ra long gân. Trên đó yêu đan vọt thẳng tiến vào nắp đỉnh bên trên lỗ thủng. Rơi vào Cửu Anh Thần Hỏa đỉnh ở trong. Kim Đồng cử động đã hết sức rõ ràng. Hắn chính là muốn câu lấy dị bảo. Nhưng mà câu dị bảo tại đan phủ di tích thế nhưng là một loại cực kỳ nguy hiểm cử động. Một cái sơ sẩy cũng có thể câu ra một đầu yêu vương. Bây giờ đan phủ di tích, nếu bàn về chân quý, cũng không phải Cửu Anh Thần Hỏa đỉnh bên trong linh đan diệu dược thậm chí địa linh bảo. Mà là Từ Ngôn cái này người sống sờ sờ. Bất luận cái gì có thể sinh biến cho nên cử động. Đối với Từ Ngôn những này Cửu gia tới nói đều là một loại uy hiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.